Thần Nguyên Kỷ, chương 33, thứ không cần thiết một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rác, tiếng vỡ vụn mặt đá tại dưới chân Mạc Phong truyền tới. Cũng không có thẳng đến Diệp Tử Lam mà là thẳng đến một bên khác. Hắn quyết định, giải quyết hết kẻ yếu trước lại nói. Dù sao nơi này đã phong cấm, sẽ không xuất hiện dẫn đội chết toàn đội sẽ loạn tình huống. Mà ngược lại là sẽ càng liều mạng. Chỉ cần để lại vài kẻ mạnh nhất, những người khác sẽ vẫn giữ trong lòng một tia may mắn. Không cùng hắn liều mạng từ vừa mới bắt đầu. Oanh, Mạc Phong vừa rồi đứng vị trí. Tại ngay khi hắn vừa tránh đi, mặt đất liền truyền tới âm thanh oanh tạc cùng chấn động dữ dội. Bùn đất tung tóe, các loại sóng năng lượng nổ tung. Tầng tầng sóng khí khuếch tán. Cong, Mạc Phong lúc này đã xuất hiện tại một người phía trước. Trường đao cùng mâu đối chạm, đốm lửa văng cao mấy mét, này thanh nhận phía sau là một cô gái. Lúc này nơi bàn tay tại rách toạc, máu tươi tung tóe mà ra. Sau một đao này, hắn cũng không có vận dụng mình áp chế về mặt kỹ pháp đè đánh đối phương, mà là hướng đối phương nơi bụng, một chân thẳng đạp, chỉ nghe, bành, một tiếng. Đối diện Mạc Phong cái kia cô gái miệng tại phun ra bọt máu cùng không ít mảnh vỡ nội tạng. Hướng nơi khác bay đi còn hắn thì mượn này cỗ phản lực hướng phía khác bật tới. Mạc Phong còn tại giữa không trung lúc. Bên cạnh liền xuất hiện không ít loại nhỏ côn trùng như ong một loại. Hướng hắn bên này áp sát mà qua. Xoay người. Tại giữa không trung liền là mấy đạo đao nhận đi qua. Oanh, oanh, oanh. Đinh tai tiếng nổ mạnh làm người đau nhói màng nhĩ truyền tới. Sau đó là như đốt pháo một dạng liên miên không dứt. Vừa chạm đất lúc, một cây tiễn bằng kim loại dài chừng 2 mét liền xuyên qua vụ nổ thẳng hắn nơi mi tâm vút tới. Này tiễn tiếng xé gió cực lớn, nhưng hắn cũng không có nghe được âm thanh, mà là dựa vào mình trực cảm né tránh. Đối phương trước tạo ra cái kia vụ nổ, hẳn là để Mạc Phong tạm thời mất đi thính giác. Cảm giác nhói nơi mi tâm truyền tới. Cách còn khoảng 20cm lúc, hắn cũng không có mất bình tĩnh, nhưng nhẹ mình đầu tránh đi. Tí tách, nơi chân truyền tới một trận đâm nhói. Mạc Phong vừa định lần nữa tránh đi lúc, một cái khổng lồ có 10 mét mũi nhọn băng trụ hình thành tại nơi đỉnh đầu. Xoay tròn với tốc độ cực cao, thậm chí cho dù hắn thính lực lúc này còn có chút ù đặc, vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng không khí nổ vang. Rác, băng trụ từ hắn nơi đỉnh đầu ép xuống. Mạc Phong lúc này như chưa lấy lại tinh thần sau cái kia vụ nổ đồng dạng. Một tiếng hét thảm, sau đó lại là, xoát, một tiếng, huyết nhục nghiền nát, mảnh vụn xương cùng bọt máu như mưa một dạng hướng về tứ phía tán loạn. Tại nơi xa, Diệp Tử Lam đôi con ngươi trong suốt như thủy tinh. Tản mát màu xanh nhạt ánh sáng lúc này cũng chậm rãi trở về bình thường. Đối phương như vậy dễ giết. Nàng có chút sững sờ nhìn nơi xa. Phía dưới băng trụ là một mảnh be bét bầy nhầy máu thịt. Này là bởi tốc độ xoay của cái kia băng trụ quá nhanh. Làm tản mát đi hầu như không còn. Chỉ còn sót lại một ít dư thừa này. Mọi người thì là sắc mặt trắng nhợt. Đảo mắt tìm kiếm tứ phía. Xì xì. Trường đao thuận sau đầu một tên tóc đỏ nam lưu loát rút ra. Tên này miệng mở lớn, đưa tay như muốn che lại vết thương nơi trán, nhưng ý thức dần hỗn loạn khiến hắn ngã vật tại nơi mặt đất không nhúc nhích. Diệp Tử Lam kinh ngạc nhìn lại. Tại khi này lúc, một vệt màu tím tại nàng chỗ sâu nơi đáy mắt liền chậm rãi tản đi. Nhìn mình đồng đội sắc mặt trắng nhợt cùng có chút khó hiểu. Nàng liền đại khái đoán được. Hẳn là bản thân đã trúng loại nào đó năng lực. Kẻ vừa rồi chết chính là đồng đội của nàng. Mạc Phong lúc này cũng không có chậm trễ. Một đao lại thẳng hướng nơi gần nhất một tên khác hư chạm. Đỡ đi một vệt màu bạc năng lượng. Thuận thế áp sát lại gần. Đúng như Diệp Tử Lam suy đoán. Vừa rồi chính là bị dính hắn huyễn thuật. Nhưng cũng không phải là khi trận đấu bắt đầu. Mà liền là tại thời điểm hắn vừa xuất hiện giết 8 người lúc. Tại khi đó, bởi vì nàng thực lực không kém, phản ứng lại thật nhanh, là người đầu tiên nhìn về hắn. Chính là tại cái kia lúc, khoảng cách liền đủ để hắn thi triển mình thủ đoạn. Hơn nữa, đây cũng không phải là huyễn thuật cao cấp gì. Liền là một chút thủ đoạn nhỏ. Khi kích hoạt chỉ có thể đánh lừa đối phương thị giác trong chớp mắt. Nếu là tại thời điểm bình thường, sẽ như là đột nhiên hoa mắt đồng dạng. Nhưng tại đang tinh thần lên đỉnh điểm lúc chiến đấu, một lần nhìn nhầm đồng đội thành địch nhân, cái kia đống thịt nát chính là kết quả. Vù màu cam nhạt năng lượng đem Mạc Phong một đao chuẩn bị đâm vào nơi mi tâm một người khác cản lại. Thuận hắn thân đao, rất nhanh liền đem một tay cầm đao của hắn bao phủ. Nếm thử vận dụng hồn lực tại mình nơi cánh tay muốn thử phá vỡ cái này. Rất nhanh hắn liền phát hiện được mình truyền vào năng lượng rất nhanh bị cái này vòng hấp thu. Sau đó chuyển thành trọng lượng. Hơn thế nữa là nó như một loại thạch vậy. Ngay cả đao cũng không thể cắt xuyên qua. Năng lực của loại này vòng thật đúng là buồn nôn như nó ngoại hình. Mạc Phong dồn hết tốc độ vận chuyển. Hồn lực cùng năng lượng vào cánh tay phải. Trên tay hắn liền xuất hiện một thanh đoản đao. Hướng nơi tay phải nơi bả vai chính là một chặt đi xuống. Một chân đá nó thẳng hướng người đang lao tới. Bành, khí lãng khuếch tán. Không kịp chuẩn bị lúc. Từ phía trên nơi cao vách tường đột kích Mạc Phong người kia không kịp chuyển hướng liền chịu một va chạm mạnh. Cũng không ai khác, chính là cái kia táo bạo lão ca. Chỉ thấy đối phương liền bị như vậy đánh văng về nơi xa. Đụng xuyên qua vài tòa nhà sau đó nằm tại phế tích bên trong. Tại một khắc này va chạm lúc, táo bạo lão ca nội tâm chỉ có một suy nghĩ chính là kiếp, vật này như vậy nặng, này là năng lực gì? Tại sao có loại này sức chứa? Không kịp chào hỏi 18 thế hệ nữ gia đình đồng đội mình. Lúc này hắn chỉ kịp đưa lên thanh răng cưa lưỡi phủ. Che tại mình trước mặt. Nhưng tại trong đống đổ nát một đoạn thời gian. Hắn chờ đợi trọng kích từ đối phương cũng không có tới. Khi này hắn mới chậm rãi đứng dậy đánh sụp một bức tường phía trước. Nhìn Mạc Phong nơi xa lúc này đoản đao từ nơi hốc mắt một cô gái khác rút ra. Đang hướng một hướng khác lui lại tránh đi công kích. Trong vừa rồi ngắn ngủi khoảng thời gian. Bởi hắn kịp thời làm ra phản ứng. Chặt bỏ đi mình cái kia vướng víu cánh tay. Mới có cơ hội đánh lui tên kia. Táo bạo lão ca. Cùng với phản sát hai người khác đột tiến. Mạc Phong cũng không thèm nhặt lại cái kia cánh tay. Hắn cũng không phải như Vương Hồng. Muốn nối liền nối. Chỉ có thể tận lực di rời chú ý, ném đến nơi an toàn một ít không cho nó hoàn toàn vỡ nát. Mặc dù vỡ nát vẫn có thể chữa lại, nhưng này thật hao phí thời gian cùng giá cả. Hắn không có cái kia kiên nhẫn. Vậy đi còn lưu lại trên lưỡi đao vết máu. Mạc Phong đưa mắt quét qua còn lại 5 người. Vừa rồi trải qua, nhìn như dài dòng, chẳng qua là không đến 2 phút thời gian mà thôi. Lúc này hắn mới có thời gian thở dốc một hơi. Vô Mục, đừng lại gần hắn, ngươi cái này giòn ra. Tới gần liền có thể trong nháy mắt bị chém. Một bên, kia lạnh lùng thiếu nữ mở miệng hướng thanh niên đeo kính mắt kia mở miệng nói một câu. Ngươi muốn thử cận chiến với hắn. Ta cái kia trói năng lực liền không thể dùng tới 2 lần trong thời gian ngắn. Yên tâm đi, nếu như ngươi chết rồi. Ta sẽ giúp ngươi đốt đèn vào ngày giỗ. Hai ngươi đi theo ta. Cái kia gọi Vô Mục thanh niên cười một tiếng. Ra hiệu một tiếng cho cái kia tên. Táo bạo lão ca. Cùng một cái khác cô gái hướng nơi xa rời đi. Đẩy cao lên mình trên sống mũi kính mát. Nhún chân lùi về phía xa. Mạc Phong đưa mắt liếc qua. Thấy đối phương rời xa khỏi khu vực này. Hắn cũng không có nhẹ nhõm. Kẻ kia rời đi chắc chắn không phải chạy. Kết giới còn tại. Nếu hắn rời đi này, những người còn lại thua rồi hắn cũng khó mà cứu vãn. Đối phương rời xa nơi này, hẳn là để tích xúc một loại nào đó năng lực. Hắn cũng không có ngăn cản ngược lại. Mi mắt rủ xuống, điệu bộ như thật tại nghỉ ngơi chốc lát chờ đợi mình trước mặt cái kia cô gái đi tới. Đối thủ hẳn là chỉ còn 2 người này. Còn vì sao là 2 người? Đùng, tách, tách, tách. Tại lúc Mạc Phong cùng trước mặt cô gái còn cách nhau 5 mét khoảng cách lúc. Từ đằng xa truyền tới lần này không còn là đinh tai tiếng nổ mà chỉ là nhẹ nhàng. Đùng, một tiếng. Lần này vụ nổ so với hai lần trước thật nhỏ rất nhiều. Nhưng nơi mặt đất tại Lan tràn lớn chừng 3-4 mét vết rách. Như mạng nhện một loại hướng nơi xa nứt toác liền biết lực công phá khủng khiếp hơn những lần trước bao nhiêu lần. Ngươi từ khi nào thì lại khống chế được một trong số họ? Phía trước truyền tới giọng nữ. Nghe thật bình tĩnh nhưng Mạc Phong có thể cảm nhận được tại chỗ sâu chính là tức giận cùng bất lực. Nàng vốn định để Vô Mục mang còn lại cái kia hai người tránh xa nơi này. Cũng là để thi triển một loại hợp kích viễn trình năng lực. Một nguyên nhân nữa chính là tránh đi Mạc Phong có cơ hội điều khiển. Nhưng nào biết được đối phương đã sớm ra tay. Như cũ thủ đoạn, mặc dù đối phương đều rất cảnh giác làm hắn khó chọn người để khống chế. Nhưng này là đối với bình thường hồn hệ tới nói. Này cũng chính là, hồn hệ, khó chơi chỗ, nếu ngươi mang quá nhiều cấp thấp đồng đội tới. Đó chính là hiến binh tặng tướng. Cũng có một ít bất ngờ. Hắn khống chế cái kia cô gái. Không có giết đối phương ngay lập tức tại lần đầu giao thủ chính là vì cảm nhận được tại trên người người này. Có một loại nào đó tương đồng cùng hai người khác khí tức. Hắn đoán có thể là hợp kích hoặc phối hợp thủ đoạn một loại. Bất ngờ cũng không phải những này đều là tại hắn suy đoán bên trong. Mà là đối phương có như vậy loại khủng bố chất nổ đâu. Nếu lấy ra sớm không phải mọi người nơi này đều đồng quy vu tận. Thực ra mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn như Mạc Phong nghĩ như vậy. Cái kia vụ nổ liền là ba người họ một loại thông qua đạo cụ phối hợp thủ đoạn. Những lần trước đều suôn sẻ. Ai ngờ lần này, lúc mấu chốt liền bị đánh lén. Sau đó chính là siêu phàm bom vào cái kia đạo cụ. Sau đó, liền không còn có sau đó. Trong đầu thoáng qua một ít suy nghĩ, Mạc Phong cũng không có trả lời. Chậm rãi mở ra tầm mắt, nhìn về cô gái đang đứng tại mình không xa nơi. Đôi tay đã nắm kèn kẹt vang. Cách chương.